Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Ta ở mặt thế đánh vương giả 13. Không phải là hắn muốn từ bỏ nghiên cứu, mà là tiếp tục ở lại đây lời nói nhất định sẽ khiến cho khủng hoảng. Vạn nhất ZC07 tức giận, toàn bộ căn cứ mọi người muốn tao ương, đến mức vaccine phòng bệnh hòa giải dược sự tình. Hắn cúi đầu nhìn bản thân ngực phải bị thương chỗ. Hẳn là bị ZC07 trên người chữa khỏi bệnh độc ảnh hưởng tài năng nhanh chóng khép lại. Có lẽ hiện tại chính hắn chính là cái không sai thí nghiệm thể. Đem ZC07 cùng Bạch Liên Hoa đưa ra căn cứ đại môn. Phí Khoa đột nhiên ý thức được một việc, cái kia tân trợ thủ giống như không phải là tang thi tới. Bạch Liên Hoa cùng Chu Sa Huynh đứng ở căn cứ ngoài cửa lớn. Nàng cũng mới phản ứng đi lại cái này chuyện rất trọng yếu. Nàng theo bản năng tưởng cùng Chu Sa Huynh cùng đi, cho nên đã quên bên ngoài tất cả đều là tang thi. Hiện tại đã xuất ra, tưởng trở về sẽ không dễ dàng như vậy. Kiêu kiêu tại đây tang thi hoành hành địa phương cảm thụ không đến một tia nhân tình ấm áp. Chỉ có Chu Sa Huynh có thể cho nàng một tia cảm giác an toàn. Ôm lấy, không buông tay, hắn vừa nghi hoặc xem nàng, tựa hồ ở suy xét, vì sao được thả ra còn muốn đi theo hắn, xem thủy tinh thông đạo bên ngoài chi chi chít chít tang thi. Hắn minh bạch, liền tùy ý nàng ôm cánh tay cùng đi, thủy tinh thông đạo rất dài. Trên đường có rất nhiều có thể môn, nhưng đều cần thân phận nghiệm chứng tài năng mở ra. Hẳn là thuận tiện căn cứ mọi người đi ra ngoài thu thập tài nguyên mà thiết trí. Đi rồi đại khái một giờ, gặp một cái cách ly môn. Phía sau cửa có phần xóa thông đạo, một cái là tiếp tục đi phía trước thủy tinh thông đạo. Một cái khác là có thể mở ra rời đi thông đạo môn. Đương nhiên là tiếp tục đi lối đi an toàn. Không chuẩn vận khí tốt có thể đến khác căn cứ đi. Bạch Liên Hoa trầm mặc, khả là không có quyền hạn. Đánh không thể cái kia nói. Không cần hoảng, tận thế sinh tồn mà thôi. Chút lòng thành, nàng đi theo Chu Sa Huynh rời khỏi thông đạo. Bên ngoài là một mảnh hoang. Sa hóa rất nghiêm trọng. Xa xa có thể thấy thưa thớt xanh hóa. Còn có rải rác nghiêng lệch thân thể đang đi lại tang thi. Đi rồi một đoạn sau. Hắn dừng bộ pháp, nhìn về phía nàng chành thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, ta có phải là nhận thức ngươi? Bạch Liên Hoa kinh ngạc một chút, không khỏi đôi đầy ý cười, nguyên lai ngươi có thể nói chuyện, vừa nói như vậy. Hắn liền lại không nói chuyện rồi, chỉ là nghi hoặc trừng mắt của nàng trả lời. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ, nói, trên lý luận chúng ta là nhận thức, nhưng tình huống hiện tại đến xem. Chúng ta chỉ là vừa nhận thức thấy hắn lại không tiếp lời. Nàng lại hỏi, nói, vì sao ngươi có thể khống chế bệnh độc? Hắn ngẩn người một trận, lắc đầu, sau đó bọn họ ngay tại hoang lý trầm mặc đứng thật lâu. Bạch Liên Hoa không nhịn xuống đánh vỡ loại này quỷ dị bầu không khí. Nói, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Tìm đồ ăn sao? Hắn lắc đầu, nhìn quanh bốn phía một mặt mê mang. Sau đó lại nhìn về phía nàng, ngươi là ở hỏi ta ý kiến. Hắn gật đầu, ta muốn đi tìm người khác loại căn cứ, hoặc là nhân loại tụ tập. Hắn lại là một trận ngẩn người suy xét. Đưa tay túm túm của nàng góc áo, tựa hồ là tính toán đi theo nàng. Bạch Liên Hoa tự nhiên là thật cao hứng, nhưng đi nhân loại căn cứ lời nói. Hắn nhất định vô pháp thông qua kiểm tra, tựa hồ là nhìn ra của nàng lo lắng. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, ta là, người sống sót, cái gì? Lần trước tận thế người sống sót, lần trước tận thế. Bạch Liên Hoa sửng sốt thật lâu, có chút tiêu hóa không xong tin tức này, tính toán hỏi hệ thống, nhớ tới bá bá còn tại căn cứ không biết nàng đã rời đi. Ngươi, bao nhiêu tuổi? Bạch Liên Hoa nghĩ tới một cái kỳ quái vấn đề. Hết chương.